Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3706, chương 3706, một thân ngông nghênh. Chưa từng sợ qua, ngoại trừ Lâm Vũ Tình mấy người các nàng thực lực thật sự là quá thấp. Cảnh giới đều là ngạnh sinh sinh cho nhổ đi lên, cái khác người không có kéo kế tiếp, toàn bộ tham chiến, chết. Cũng không tiếc, lão thiên nhân, người nghĩ ngoạn nhi ta đây liền phụng bồi tới cùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các người cái này ba thế lực lớn, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, đáng sợ cỡ nào. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lập tức thông dong giới chung lấy ra không ít cửu chuyển hoàn hồn đan. Đan dược này, vẫn là cái kia lục sắc thần thụ luyện hóa, đã nhiều năm như vậy. Nhưng là tích góp hạ không thiếu. Hơn nữa còn có cái kia sinh mệnh chi thụ kết xuất tới trái cây. Cơ bản trên đều bị nó cho luyện hóa. Diệp Lăng trực tiếp cho mọi người phân. Một cái người mấy viên. Mặc dù nói cảnh giới cao. Không có cải tử hồi sanh hiệu quả. Nhưng là tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Hô hô hô. Xa chỗ. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Mang bọc ngập trời sát cơ, đã có thể chứng kiến, nhanh chóng bay tới, chẳng qua rừng sát ở ngoài trăm dặm, rầm rầm hưu, mà đại hạ bên này mấy vạn đại quân, đã ở này thì bay lên trời, cùng đối diện những thứ kia đầu sỏ bốn mắt nhìn nhau. Trước mắt chiến ý, đối diện cầm đầu, không là người khác, chính là lão thiên nhân, thất tinh cung chủ. Đã cái kia thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, ba vị này nhân vật đáng sợ, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, hai người khác khuôn mặt trên đều có mấy phần dữ tợn. Đại hạ đế vương, bản tọa lúc này đây, muốn tới thăm ngươi một chút cái này đại hạ, đến cùng còn có mấy phần nội tình, có thể hay không ở nơi này man hoang thế giới đứng thẳng chân. Ta à, là tới khảo nghiệm ngươi. Lão thiên nhân mỉm cười, cái kia nhìn như mục nát trong thân thể, lại cất giấu không cách nào tưởng tượng sức mạnh hủy diệt. Hãy bớt xàm ngôn đi, liên hợp nhất tôn đại viên mãn, đối với ta đại hạ động thủ, lão đồ đạc, người thật là thật lợi hại, ta không thể không nói một câu bội phục, trước đám người phương đại hạ đế vương hít sâu một hơi, bước ra một bước. Lạnh giọng nộ quát, đại viên mãn, ta cũng không biết, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ vu oan hãm hại, chúng ta lúc này đây đến, cũng không một cái đại viên mãn, nếu không, không phải cho các ngươi sau lưng những thứ kia đầu sỏ cơ hội xuất thủ chứ sao? Đối diện thất tinh, cung chủ cũng là nhếch miệng cười một tiếng, khoát khoát tay nói đạo, ai dám thừa nhận, cẩu tạp chủng. Lần trước để cho ngươi chạy nhanh, lúc này đây, nhưng là không còn cái này may mắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi, đến cùng có mấy phần năng lực. Trong đám người Diệp Lăng cũng là bước ra một bước, nhìn chằm chằm thất tinh cung chủ chửi ầm lên. Thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc là biến lại biến, cắn răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có phản bác những lời khác, mà là một chút Diệp Lăng. Rất ý tứ rõ ràng, muốn cho Diệp Lăng chờ nhận lấy cái chết. Đại hạ đế vương, ngươi chính là ngoan ngoãn quy thuận đi. Ta cam đoan chỉ cần các ngươi toàn bộ quy thuận, cái này đại hạ vẫn là đại hạ, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Không cần chờ các ngươi viện quân, Côn Bằng nhất tộc các ngươi đã trông cậy vào không được lên. Mà kiếm cung những thứ kia cường giả tắc thì là bị Huyền Thiên Cung mọi người cản xuống. Còn Phong La Chi Chủ, dù cho hắn đến, cũng cải biến không chiến cục. Lập tức, Lão Thiên Nhân mỉm cười. Cao giọng hô, Huyền Thiên Cung, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc đều là không khỏi tự chủ biến. Bọn họ đem Huyền Thiên Cung cho lậu. Cái này dầu gì cũng là nhất đỉnh cấp tông môn A. Thế lực không thể khinh thường. Bây giờ bởi vậy, bọn họ tựa hồ, thật liền nguy hiểm, lão thiên nhân, không cần nhiều phí miệng lưỡi, Bản tọa từ sáng lập cái này đại hạ tới nay, chưa bao giờ lui qua một bước. Hôm nay như đây, lấy sau cũng là như đây. Dù cho chỉ còn hạ một mình ta, muốn giết, cái kia liền thống thống khoái khoái giết. Ta đại hạ binh sĩ, há là hạng người ham sống sợ chết. Đại hạ đế vương cười khẩy, khoát khoát tay, hắn một thân ngông nghênh, chưa từng giống như người khác cúi đầu. Đã như đây, ta đây liền hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có gì có thể nói. Hôm nay ngươi cái này đại hạ đế quốc, muốn sinh linh đồ thán, sau đó mới diệt ngươi âm dương đạo cung. Từ hôm nay về sau, ta lão thiên nhân thiếu một cái đối thủ chân chính, nhớ tới còn cảm giác có chút nhỏ bi thương. Lão thiên nhân khổ sáp cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, ong ong, sát na, trong mắt của hắn trong lừa trên một tầng chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Cái kia cổ sáng bóng chung tràn ngập chính là điên cuồng sát cơ. Hắn rốt cục sáng lên thuộc về chính mình răng nanh, giết, oanh, một đạo chữ sát, chọc tan bầu trời. Trong sát na, lão thiên nhân sau lưng mười mấy vạn đại quân, dường như cá giếc sang sông một dạng, hướng Diệp Lăng đám người điên cuồng bạo sát đi. Sát cơ kinh người, phạm ta đại hạ người. Chu, đại hạ đế vương không có bất kỳ do dự nào, mang theo trường thương trong tay, hướng phía trước đánh tới trong đám người, trực tiếp nộ sát đi. Sát uy bạo khởi, Long Ma, Thiên Long, Kỳ Lan, Vân Phi, các người bốn tay ai cũng không muốn vướng víu, liền giết cho ta những thứ kia thông thường thiên tôn còn có thánh tôn sơ kỳ tên. Ta muốn các người đem những tên kia giết bể mật. Diệp Lăng thấp giọng nộ quát, mà chân sau đạp đầy trời lôi đình, hướng đoàn người giết đi qua. Hai phe đại quân hùng ác đụng vào nhau. Làm song phương va chạm trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều bị run rẩy, huyết vụ dường như phá hỏng khí cầu tựa như nổ tung trong hư không, đem thiên địa cho tô lên một mảnh đỏ đậm, gay mũi mùi máu tanh đầy trời đều là. Sát sát sát, sát cơ rung thiên địa. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, không có bất kỳ thực lực, chân hạ nhất đạp, âm dương tự tại thiên đại trận đột nhiên mà hiện, bọc lại vô số cường giả. Xôn xao, một kiếm quét ngang mà ra, phàm là kiếm quang sở đến chi chỗ, không vào thánh tôn trung kỳ tồn tại, toàn bộ thân thể nổ lên, căn bản không có chút nào sức chống cự. Chết, chắc chắn phải chết, cướp đoạt sinh cơ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ, một đạo huyết quang theo tay hắn chỉ bay ra ngoài, ở nửa khoảng không bên trong xẹt qua một tia sáng. Bá, tia sáng sở đến chi chỗ, tất cả cường giả toàn bộ đều là thân thể héo rũ, huyết nhục nghẹn xuống phía dưới, trong cơ thể sinh cơ cũng là vào giờ khắc này tan vỡ không ở. Diệp Lăng, cho lão tử dừng tay. Cái kia thất tinh cung chủ mang theo trường thương, căn bản không có đi để ý tới những thứ khác cường giả, hướng Diệp Lăng giết tới. Trong tròng mắt huyết quang ngưng tụ, hắn muốn báo thù rửa hận. Lúc đầu bị Diệp Lăng giết trọng thương, chạy về đến thất tinh cung bên trong, dù cho đến bây giờ thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Như không thể giết Diệp Lăng, hắn làm sao có thể giải hận? Trọng yếu hơn chính là phía trước mà tôn đột nhiên tập kích, hắn không tin Diệp Lăng không bị tổn thương, cho nên bây giờ chính là một cái cơ hội tốt nhất, có thể giết chết Diệp Lăng. Cẩu tạp chủng, lão tử đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Diệp Lăng chứng kiến thất tinh cung chủ sát đến, giữ tợn cười một tiếng, cước bộ thịch thịch thịch chỉ vào, thân ảnh đón thất tinh cung chủ liền bạo sát đi, tốc cực nhanh, lả tả, thương kiếm ở trong hư không tuôn ra một vệt ánh sáng, chặt ngang toàn bộ thiên địa, làm thương kiếm lấy lay động phá thiên địa chi thế đụng vào nhau một khắc kia. Diệp Lăng cùng Thất Tinh cung chủ thân thể đều là kịch liệt run lên. Một cổ nổ tung lực lượng, theo hai người trung ương phóng lên cao, ao ao ao, dường như rung động vậy tịch quyển tứ phương. Vô số cường giả đều sợ hãi thoát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.